Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, ta tuyệt đối là nói một không hai người. Không thể phóng thủy, không thể, tiểu kiếp vân thái độ kiên quyết, kia lần trước ngươi như thế nào đối ta phóng thủy, có sao, tiểu kiếp vân kiên quyết không thừa nhận. Có, ngươi nhớ lầm Money, vậy ngươi là không nghĩ tiếp tục uống rượu, Tư Mã U Nguyệt uy hiếp. Ngươi hư, tiểu kiếp vân bị uy hiếp, đại đại đôi mắt trừng mắt nàng, như vậy thật là vô tội, ta hư vẫn là ngươi hư. Tư Mã U Nguyệt bắn một chút cái chán của nàng, ngươi uống rượu của ta, lại không cho ta làm việc, ngươi nói ai hư, ngươi. Tiểu kiếp vân không chút do dự lên án. Ngươi khi dễ người. Không đúng. Ngươi khi dễ kiếp vân. Kia ủy khuất tiểu bộ dáng. Nếu là có nước mắt nói. Phỏng chừng đã rơi xuống. Được rồi. Được rồi. Ta nơi nào là muốn khi dễ ngươi sao? Ta này không phải ở tìm ngươi hỗ trợ sao? Chúng ta chính là bằng hữu. Vì bằng hữu làm điểm này sự tình. Đối với ngươi mà nói còn không phải dễ như trở bàn tay. Hừ, tiểu kiếp vân đem đầu tiên hướng một bên. Sinh khí đến không xem nàng. Ai, Tư Mã U Nguyệt thật dài thở dài. Nguyên lai ngươi không có đem ta trở thành bằng hữu a. Thật khó chịu, ta chính là kêu ngươi trở thành bằng hữu. Biết ngươi thích uống rượu trái cây. Còn riêng vì ngươi ủ vài loại khẩu vị đâu. Nghĩ lần này gặp mặt thời điểm tặng cho ngươi. Xem ra là ta tự mình đa tình. Còn có rất nhiều khẩu vị. Tiểu kiếp vân lập tức quay đầu. Hai mắt sáng lấp lánh. Cho dù có thì thế nào. Ngươi lại không lo ta là bằng hữu. Ta đành phải cầm đi cấp khác bằng hữu uống lên. Tư Mã U Nguyệt có chút khổ sở mà nói. Ngươi trước cho ta. Còn có cái loại này uống rượu không say đan dược. Ta liền nhận ngươi đương bằng hữu. Tiểu kiếp vân xem nàng vẻ mặt bị thương bộ dáng. Nói, tiểu đứa bé lanh lợi. Tư Mã U Nguyệt trong lòng cười trộm. Trên mặt lại ủy khuất thật sự. Nói, thật sự, đương nhiên, ta vân hồn chính là nói một không hai. Hảo một cái nói một không hai. Nàng chính là một chút cũng không cảm giác được. Nguyên lai người kêu vân hồn a. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta không gọi vân hồn. Ta là vân hồn tiểu kiếp vân cường điệu. Này không phải một cái ý tứ sao? Này nơi nào là một cái ý tứ? Vân hồn không phải tên của ta. Ta chính là vân hồn tiểu kiếp vân cường điệu. Được rồi, rượu đâu? Tư Mã U Nguyệt xem nàng gấp gáp bộ dáng, cũng không đùa nàng, lấy ra so lần trước còn nhiều 2-3 lần rượu, còn có mấy bình đan dược, nói, thu hảo, qua lần này, lại muốn lần sau mới có, vân hồn nhìn đến như vậy nhiều rượu trái cây. Hưng phấn không được, móng vuốt nhỏ vung lên, một đóa mây đen thổi qua tới. Đem bò rượu tất cả đều thu đi rồi. Sau đó mới cảm thấy mỹ mãn nói. Này kiếp vân đã thành hình. Không có biện pháp sửa lại. Bất quá này lôi điện. Ta có thể áp một áp. Nhưng là muốn phóng nhiều ít thủy. Này hóa hình lôi kiếp. Quá một quá đối linh thú tới nói vẫn là tốt âu kéo. Ngươi xem tới. Chỉ cần không đánh chết chúng nó là được. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Phía dưới sắp độ kiếp bốn con thú thú nghe được nàng lời nói. Thiếu chút nữa hộp máu. Cái gì kêu không đánh chết là được a? Vạn nhất phách tàn đâu? Hảo đi, phách tàn cũng xác thật không có gì. Tư Mã U Nguyệt phía trước còn nghĩ đi giúp bọn hắn một chút. Hiện tại có vân hồn bảo đảm. Nàng không đi cũng có thể. Vì thế, nàng liền cùng vân hồn ngồi ở kiếp vân thượng. Một bên uống rượu trái cây. Một bên xem thiên âm bọn họ bị sét đánh. Bên này sự tình tự nhiên trốn bất quá phạm lỗi bọn họ thần thức. Không nghĩ tới nàng cư nhiên đem kiếp vân cấp thông, đồng. Có như vậy một cái gian lận vũ khí sắc bén, nơi nào còn dùng lo lắng lôi kiếp. Khó trách nàng liền cái gì chuẩn bị công tác cũng chưa làm ân y bất quá. Nhìn đến trên người nàng mắng mắng loạn đi điện lưu, hai người trong lòng lại có nghi hoặc. Như vậy, cường điện lưu từ nàng trong cơ thể chảy qua. Nàng như thế nào một chút việc đều không có. Ngươi còn nhớ rõ, ta cho các ngươi nói qua. Lúc trước ở khu rừng hắc ám thời điểm, chính là nàng đem lôi điện dẫn xuống dưới. Ta tưởng nàng trong cơ thể hẳn là có cái gì có thể dẫn động lôi kiếp. Mà cái kia đồ vật, có thể cho nàng đối lôi điện miễn dịch phạm lỗi lớn mật suy đoán. Mao Tam Tuyền ngẫm lại, loại này giải thích nhất hợp lý. Phạm lỗi đoán đại khái là đúng. Bất quá có một chút thật tốt hoàn toàn chính xác. Đó chính là U Nguyệt cũng không có đối lôi điện miễn dịch. Mà là đem những cái đó lôi điện tất cả đều hấp thu đến trong thân thể đi. Tím cực thiên lôi tê kéo râu ẹt hấp thu lôi điện. Trong lòng Mỹ muốn chết. Gần nhất gia hỏa này bận quá. Đã lâu đều không có bị sét đánh. Làm hại nó đều không có ăn. Tư Mã U Nguyệt rõ ràng cảm giác được lôi trì cái kia tiểu đoàn sung sướng tâm tình. Nghĩ đến nó ngày thường đối chính mình hờ hững bộ dáng. Thầm nghĩ gia hỏa này thật là ngạo theo chiều gió. Một chút tiết tháo đều không có. Nói, tiểu kiếp vân, ngươi tại đây trên đại lục tồn tại lâu như vậy, phách quá người phỏng chừng số đều số không thỉnh đi. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Ân, tiểu kiếp vân nói, bất quá ta không nhớ được những người đó, cho nên cũng không cảm thấy ta bổ bao nhiêu người. Ngươi phụ trách khu vực lớn như vậy, khẳng định sẽ xuất hiện đồng thời yêu cầu độ kiếp tình huống đi. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Rất đơn giản a, tiểu kiếp vân nói. Ta có như vậy nhiều phân thân, cảm giác được có người muốn độ kiếp, sẽ có một cái phân thân tự động ra tới, đi cho người ta độ kiếp. Vậy ngươi là như thế nào nhớ rõ ta? Giống như không vài lần. Tiểu gia hỏa này liền nhận ra chính mình. Hừ hừ, kia còn không phải ta vận khí không tốt. Vừa lúc ngươi mỗi lần độ kiếp, đều là ta tự mình tới. Tiểu kiếp vân một bộ hối hận nhận thức bộ dáng của ngươi. Đừng này phúc biểu tình sao? Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi xem ngươi đương kiếp vân nhiều năm như vậy, đều không có cùng người ta nói chuyện. Cũng không có cùng người đã dạy bằng hữu. Hiện tại có ta bồi ngươi. Thật tốt a. Dầm gì tiểu kiếp vân quang nàng một cái con thỏ mông. Bất quá tuy rằng nó ngoài miệng chưa nói, nhưng là trong lòng vẫn là nhận đồng nàng. Bằng không cũng sẽ không ngồi ở chỗ này cùng nàng uống rượu nói chuyện. Phía Money có tiểu kiếp vân phóng thủy. Bốn con thú hóa hình lôi kiếp các loại hảo, lôi điện lực độ không cường không yếu, vừa vặn có thể rèn chúng nó thân thể, lại sẽ không muốn chúng nó mệnh, cách xa nhau thời gian trường, làm chúng nó có cũng đủ thời gian tới điều chỉnh trạng thái. Ngay cả cuối cùng kia vài đạo lôi điện, nguyên bản hẳn là uy lực tăng lần. Chính là bởi vì chúng nó đều đã có chút suy yếu. Kia vài đạo áp trục lôi điện cũng ở tiểu kiếp vân khống chế hạ không đau không ngứa ý tứ một chút. Liền xong rồi, phách xong rồi, ta đi rồi, lần sau nhiều cho ta ủ một chút. Tư Mã U Nguyệt nghe nó nói xong, cảm giác giống như có một chân đạp chính mình một chút. Nàng liền từ kiếp vân mặt trên bay đi xuống. Nàng rơi xuống trên mặt đất, chiều tiểu kiếp vân phất phất tay, nói, tiểu kiếp vân, tái kiến, ta sẽ tưởng ngươi, ngươi cũng muốn tưởng ta nga, ta sẽ không tưởng ngươi. Tiểu kiếp vân cư nhiên đáp lại nàng. Bất quá lúc này đáp thật đúng là rất có che giấu ý tứ. Lần sau ta sẽ cho ngươi chuẩn bị càng nhiều rượu ngon. Tiểu Kiếp Vân dừng một chút, vẫn là phiêu đi rồi. Bất quá U Nguyệt lời này nó là tuyệt đối nghe lọt được. Tư Mã U Nguyệt tiện đi Tiểu Kiếp Vân, lúc này mới quan sát khởi thú nhóm tình huống tới. Hết chương.